ngược lại có thể điều mạng. Sau đó, ánh mắt Lục Tiêu Du dần dần âm trầm, sắc mặt lạnh giá. Năm tên vô sỉ muốn giết Lục gia gia ta, sợ rằng các người phải trả cái giá bằng máu. Lục Tiêu Du nói nhỏ nhỏ, trong mắt sát khí hàn ý bắt đầu khởi động, nhàn nhạt trong thanh âm, sát phạt chi khí tràn ngập, lại nói, Lục gia gia ta không phải là ai cũng có thể bắt nạt. Lục trước ủ hồn, u la, mà là nguyên hồn, huyễn lang, âm hồn, đám gia hỏa kia muốn giết ta, chỉ tiếc hiện tại cũng thần hồn cầu diệt. Kết cục của các người cũng như vậy cả thôi. Vừa dứt lời, quanh người Lục Tiêu Du bắt đầu sinh ra năng lượng chấn động quỷ dị quét qua các nơi. Không gian cuồng bạo sinh ra nhiều không gian loạn lưu, cũng dừng lại, lập tức năng lượng bị cắn nuốt. Nghe Lục Tiêu Du nói thế, không hề nghi ngờ đã sát bối lên vết thương của Dạ Xoa nhất tộc. Lăng Đình nhất tộc, Phệ Hồn nhất tộc, năm người đều âm trầm, ánh mắt hàn khí bắn ra. Tiểu tạp chủng, ta sẽ cho người biết, dám đụng tới người Lăng Đình nhất tộc sẽ có kết quả như thế nào. Địa Lang thét lớn một tiếng, ánh mắt hung tàn nhìn qua, năng lượng khủng bố lại bộc phát ra. Trong nháy mắt ngắn ngủi, Địa Lang ra tay, căn bản không cấp cho Lục Tiêu Du bao nhiêu thời gian. Vận tay đánh ra một trào do năng lượng ngừng tụ mà thành, lập tức trực tiếp đánh thẳng vào Lục Tiêu Du. Cùng động thủ giết tiểu tử này, sau đó đuổi theo đánh chết Lục Linh, cũng không thể buông tha Hạo Thần, bọn chúng chạy không xa được đâu. Khi Địa Lang ra tay, Thiên Lang cũng ra tay, hai bên công kích làm không gian tối tăm. Khí tức âm hàn và năng lượng ngừng tụ thành một đầu sói, mang theo tiếng sói tru vang vọng không gian, trực tiếp đánh thẳng vào Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du, đi chết đi. Vệ Hồn nhất tổng sinh tử song hồn cùng hành động, năng lượng quét qua tất cả, gió nổi mây phun, quỷ khóc thần sầu. Hai người ngưng tụ đầu quỷ cực lớn, giống như ma quỷ từ cựu út địa ngục, bò lên tấn công Lục Tiêu Du. Bốn cường giả nhị nguyên hóa hồng công kích, bốn đạo công kích phong tỏa bốn phương vị quanh Lục Tiêu Du. Không gian lùng này sắp đổ, chấn động rất mạnh mẽ. Bốn người ra tay hoàn toàn không chút khách khí gì cả, rõ ràng đã quyết định chủ ý, ngay cả mặt mo cũng không cần. Liên thủ toàn lực đánh chết Lục Tiêu Du, âm hiểm xào trá, một cách vô cùng gọn gàng. Á mà phần thần bí pháp, kim thuộc tính thời không lao ngục, linh vũ quyết, thập phương vũ trụ ấn, tứ thần quyết. Chỉ trong nháy mắt này, quanh người Lục Tiêu Du xuất hiện hào quang quỷ dị, bộ đạo linh hồn phân thân lao qua bốn phía, năng lượng bạo phát dữ dội. Bốn đạo linh hồn phân thân cùng lúc ra tay, kim thuộc tính thời không lao ngục, hỏa thuộc tính thời không lao ngục, linh vũ giới, thập phương vũ trụ ấn, đồng thời thúc giục ra. Bốn đạo lực công kích cùng lúc ra tay, cả không gian bị năng lượng áp nổ tung, làm cho không gian sinh ra tiếng nổ liên tục không dứt. Bốn đạo linh hồn phân thân của Lục Tiêu Du cùng ra tay, mang theo lực lượng cường hãn, không gian chung quanh nổ tung dữ dội. Bây giờ, những tiếng vô cùng hay ho lại vang lên. Năng lượng khủng bố trấn áp linh hồn, kim quang rạng rỡ, lăng lệ ác liệt, thiện uy chấn động, thời không ao nghiệm lan tràn, khí tức hủy diệt bùng phát, thành lòng bạch hổ, chủ tức huyền vũ, bốn thu ảnh gào thét, không gian chung quanh tan nát, lực lượng hủy diệt tàn phá khắp nơi. Tuy Lục Tiêu Du không có đạt tới nhị nguyên hóa hồng, nhưng lúc này ra tay đã có tí thế không dưới nhị nguyên hóa hồng. Chân lý niết bàn, đỉnh ngộ kỳ lạ ao nghiệm thứ năm đã chứng minh tất cả. Nhị nguyên hóa hồng thì như thế nào? Lục Tiêu Du hiện tại không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể điều đại chiến một trận, huyết chiến đến cùng. Tất cả chỉ diễn ra ngay trong tích tắc, tam đạo năng lượng công kích khủng bố quét qua chung quanh. Năm người ra tay, giơ tay nhấc chân mang theo năng lượng thuộc tính, không gian loạn lưu cuồng bạo quét qua các nơi. Năng lượng chấn động mạnh mẽ, tiếng gào thét bùng phát như thủy triều, không gian tàn vỡ nhanh chóng. Tam đạo công kích như thế lập tức oanh kích ra tám cái động trong không gian. Tam đạo kinh phong tàn phá bừa bãi, năng lượng khủng bố va chạm các nơi, từng vết nứt không gian lan tràn ra khắp nơi, khi kình cường hãn bao phủ các hướng. Chân lý niết bàn, linh ngộ kỳ lạ áo nghĩa thứ năm, kẻ này chưa trừ sẽ là đại họa của các chủng tộc minh linh. Nhìn cảnh tượng trước mặt, Dạ U thì thào, một giây sau ký tức đáng sợ bao phủ các nơi, thân hình vượt qua bầu trời, hắn phất tay ngưng tụ một trảo này nện thẳng vào thành đình khải giáp của Lục Tiêu Du. Một trào này bình thường không có gì là lạ cả, nhưng lại do Dạ U đánh ra đã mang theo khí thức âm hàn khủng bố, mang theo lôi đỉnh hắc ám, dễ dàng hủy diệt tất cả, đánh thẳng vào người của Lục Tiêu Du. Thời điểm Dạ U đánh ra một trào, thành đình khải giáp bộc phát uy áp bá đạo ra chung quanh, nó mang theo khí thức phá hủy tất cả. Bỗng dưng trong không gian cuồng loạn, khí thức vô cùng vô tận bộc phát ra, Lục Thiên Du lặng yên tương liền với thiên địa. Hỗn độn âm dương quyết chấn động tỏa ra, không gian run run, không gian lôi điện nổ vang dữ dội. Bát hoàng thiên địa quyết, tam quyết chuyển thiên thế, nhật cực toái núi hà. Trong thời gian ngắn, thân hình Lục Thiên Du lăng không bay lên không trung, thân thể nghiêng xuống 45 độ, giống như mãnh hổ vồ mồi, chân phải toái hư không, trực tiếp đá vào một trảo kia. Trong giây lát khí tức hủy diệt thiên địa, từ một cước này bộc phát, giống như muốn đạp phá không gian loạn lưu, đã nát tất cả sinh cơ, lực lượng bá đạo làm người ta phải nhìn thẳng. Một trảo một cước va chạm vào nhau, đột nhiên hảo quang mạnh mẽ bộc phát ra chung quanh. Bỗng dưng, hai lực lượng va chạm mạnh mẽ gặp nhau, tiếng nổ liên hoàn vang lên liên tiếp, tiếng sấm vang vọng hư không, làm cho người ta cảm thấy hay là ong ong liên tục. Trong đầu xuất hiện cảm giác va chạm, năng lượng loạn lưu khủng bố cùng bộc phát dữ dội. Trong va chạm khủng khiếp này, hào quang chói mắt bắn ra ngoài, lập tức năng lượng chấn động khuếch tán ra khắp nơi. Không gian chung quanh dưới va chạm như thế, lập tức vặn vẹo, dư âm năng lượng còn sót lại vô cùng đáng sợ. Thân ảnh Lục Thiếu Du bị dư âm khủng khiếp còn sót lại quét trúng, hắn bị đẩy lùi như diều đứt dây, không gian ven đường bị phá hủy, dư âm năng lượng còn lại mang theo phong bạo dữ dội cũng sình sình ra chấn lui hắn ra xa. Thân hình Dạ U lúc này lảo đảo chấn lùi mấy bước, ánh mắt của hắn lập tức biến sắc. Trần lý niết bàn cảnh khủng bố như vậy có thể đẩy lùi hắn, điều này đại biểu cái gì thì hắn tự nhiên rõ ràng nhất. Thực lực như vậy ngay cả nhị nguyên hóa hồng cũng khó phát huy được. Thân hình bị đẩy lùi, miệng Lục Tiêu Du phun máu tươi, bạt hoàng thiền địa quyết, đệ tam quyết cũng không thể làm gì được Dạ U. Tất cả đã là át chủ bài mạnh nhất của mình. Tam nguyên đại xúc hồng, hóa hồng, thật sự quá khủng bố. Cấp độ hóa hồng cảnh, chênh lệch một nguyên khác biệt như trời và đất. Bốn đạo linh hồn phần thân của Lục Thiêu Du va chạm với bốn nhị nguyên hóa hồng. Từ khi bản thể bị thương cũng sinh ra ảnh hưởng thật lớn. Bốn đạo linh hồn phần thân bị đánh tan, hóa thành năng lượng phong bạo. Lực lượng linh hồn lực bộc phát dữ dội. Bốn linh hồn phần thân bị đánh tan, không thể nghi ngờ đã làm Lục Thiêu Du rét lạnh vì tuyết lạnh, lại vì sương lạnh. Hắn phun máu tươi liên tục. Nếu là chân lý niết bàn bình thường, sợ rằng kết cục thảm trọng, mà Lục Thiêu Du hiện tại mang bất diệt thiên thể và bất tử thần thể, ngược lại hắn có thể thừa nhận được, ít nhất bây giờ còn có thể chống đỡ. Ám mà phần thân bí pháp chống đỡ linh hồn phần thân cũng không có đủ loại thủ đoạn giống bản thể. Thúc giục ám mà phần thân bí pháp thi triển linh hồn phân thân, tuy tình huống bình thường có thực lực không kém bản thể, nhưng mà Lục Thiêu Du có thể chống lại nhị quyền hóa hồng hơn phần nửa đều dựa vào thể chất cường hãn của bản thân, kể cả lực phòng ngự và các thủ đoạn của bản thể. Mà những thủ đoạn này khi ám ma phần thần bí pháp thúc giục linh hồn phần thần lại không có. Bởi vậy ám ma phần thần bí pháp thúc giục linh hồn phân thân rất khó chống lại nhị nguyên hóa hồng. Lúc này bản thể chịu ảnh hưởng, lập tức bị thiên địa song lang, sinh tử song hồn cùng đánh tan. Tiểu tử, đi chết đi! Thân thể Lục Thiêu Du bị đẩy lùi thật nhanh, sau đó Dạ U ổn định thân hình và không dừng lại. Hắn lập tức lao đi như lưu quang, trực tiếp xuất hiện tại chỗ Lục Thiêu Du. Dạ U vừa ra tay đã không lưu thủ chút nào. Một trường vừa rồi, ngay cả nhật nguyên hóa hồng không chết cũng bị trọng thương. Nhị nguyên hóa hồng phải trọng thương, mà Lục Thiêu Du không có bị đánh chết, hắn phải ra tay lần thứ hai. Sát khí Lục Thiêu Du bạo phát, thân thể bị đẩy lui, quay miệng máu tươi đầm đìa, cười lạnh. Hồ gầm điếc tai, thân thể Lục Thiêu Du biến lớn, hắn thúc giục thanh linh khải giáp hồ biến, thân thể khổng lồ bao phủ không trung. Nhất thời thân thể như núi đứng vững, thế lùi dừng lại. Thân hồ khổng lồ dâng trào sát khí khủng khiếp, thúc giục vô cùng mạnh mẽ. Lòng gầm đào mình dâng trào, huyết lục nằm trong hồ trường, sát khí khủng bố chấn động tinh hồn, bạo phát vô cùng mạnh mẽ. Dạ xoa chân thân, Dạ U lướt đi, nhìn thân hồ khổng lồ vào huyết đao của Lục Thiêu Du. Hắn cảm giác Lục Thiêu Du bất phàm, thật sự không thể xem thường. Ánh mắt hơi trầm xuống, khuôn mặt ẩm trầm giống như bướu lạc đà của hắn, mang theo răng vẻ dữ tợn, thân hình bành trướng cao ngất, tuyệt đối không dưới thần hồ của Lục Thiêu Du. Huyền lục tỏa sáng, dưới thần hồ Lục Thiêu Du sinh ra huyết quang cuồn cuộn, đồ án âm dương trên huyết lục không ngừng phóng thích hào quang sáng ngời. Trong hư không loạn lưu cuồng bạo cũng có vòng xoáy âm dương xuất hiện, uy áp thiên địa khủng khiếp bạo phát. Âm dương phách đao quyết, huyền lục trực tiếp bổ ra một đạo đao mang xuyên thủng không gian, tiếng phá không vàng dội lập tức cắt ngang không gian, trong chốc lát đã tới trước mặt Dạ U. U linh ma trảo, ánh mắt của Dạ U trầm xuống, Dạ Xoa chân thân cực lớn run lên, một đạo ma trảo ngưng tụ ra, làm cho không gian xung quanh liên tục nứt vỡ, năng lượng tỏa ra ngập trời, ra khí trùng thiên, đao mang của Lục Tiêu Du chém thẳng xuống bên dưới. Ma trảo tự chép bắt lấy đao mang kia, sinh sinh bao bọc giữa không trung, ra khí khủng bố bộc phát dữ dội, đồ án âm dương chấn động, hai năng lượng giằng co trong ngắn ngủi, cả phiến không gian vặn vẹo. Tuy giằng co trong ngắn ngủi, nhưng tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt mà thôi. Đào mạng bị ma trảo bóp vụn. Chỉ trong nháy mắt, sát khí khủng bố bùng phát dữ dội, không gian chung quanh vặn vẹo, lập tức bắn ra sát khí khủng khiếp bao phủ không gian, cả phiến không gian này bị xé rách. Ma trảo lập tức phóng thích sát khí cuồn cuộn, cũng đánh vào người Lục Tiêu Du, làm cho lân phiến màu xanh có điện quang của Lục Tiêu Du ảm đạm đi rất nhiều. Chết đi! Cũng trong nháy mắt này, thiên địa song lang, sinh tử song hồn, bốn cường giả nhị nguyên hóa hồng đồng thời bao vây Lục Tiêu Du. Đường theo tiếng cười hùng tàn của địa lang, thân hồ khổng lồ của Lục Tiêu Du vặn vẹo kịch liệt. Âm lang ma quyền, thiên địa song lang cùng đồng thời ngưng tụ một quyền rồi đánh xong một kích, năng lượng đáng sợ mà khí cuồn cuộn, những nơi quyền này đi qua, không gian đều sụp đổ, xuất hiện hư không đen kịt. Vệ hồn quỷ trảo, sinh tử song hồn cũng quá to, một trảo mang theo đầu quỷ xuất hiện trong không gian, đầu quỷ dữ tợn không ngừng gào thét. Bốn lực lượng của nhị nguyên hóa hồng giáng thẳng vào người mình, dễ dàng đánh thẳng lên thân thể đã ảm đạm của Lục Tiêu Du. Năm siêu cấp cường giả vây công, thực lực kém nhau quá xa, Lục Tiêu Du khó mà chống lại, ánh mắt của hắn mang theo thần sắc vô lực. Bốn đạo công kích giáng xuống, tất cả đều rơi vào thân hồ của Lục Tiêu Du. Lần phiến màu xanh trên người của Lục Tiêu Du vào lúc này ảm đạm đi rất nhiều lần phiến vỡ nát, giả tróc thịt bong, huyết nhục bày tứ tung, hắn há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bốn nhị nguyên hóa hồng tăng thêm chống lại một kích của Dạ U, Lục Tiêu Du mạnh hơn nữa cũng không thể chịu đựng nổi. Loại chênh lệch này quá lớn. Lúc này Vệ Hồn nhất tộc, Lang Đỉnh nhất tộc, Dạ Xoa nhất tộc chuẩn bị đội hình phục kích, chính là muốn triệt để đánh chết Lục Tiêu Du, vận dụng năm siêu cường hóa hồng cảnh, chính là không cho Lục Tiêu Du bất cứ một cơ hội nào. Lúc này đã là cơ hội cuối cùng, Dạ Xoa nhất tộc, Lang Đỉnh nhất tộc, Vệ Hồn nhất tộc biết rõ lục Lục Tiêu Du tiến vào thế giới thượng thành mật địa thiên giới sẽ không còn cơ hội nữa. Chân lý niết bàn, lĩnh ngộ kỳ lạ áo nghĩa thứ 5, kỳ tài khủng bố như thế, nếu triệt để lớn lên như vậy, đó là họa lớn của chủng tộc Minh Linh. Thân hồ khổng lồ của Lục Tiêu Du bị đánh bay vào không gian loạn lưu, máu thịt của hắn không ngừng văng ra. Có thể nói đây là năm siêu cấp cao thủ cùng công kích, cho nên với lực phòng ngự biến thái của Lục Tiêu Du cũng không thể thê thảm như vậy. Bộ dáng thê thảm của Lục Tiêu Du lại làm cho Dạ U, thiên địa song lang, sinh tử song hồn cực kỳ kinh dị. Năm người công kích lại không thể triệt để đánh Lục Tiêu Du thành từng mảnh nhỏ, thân hồn cầu diệt, thậm chí còn không bị đánh chết. Năm người trở nên vô cùng rúng động. Với thực lực của năm người bọn họ tự nhiên rất rõ ràng, bọn họ ra tay rất gọn gàng, tuyệt đối không phải luận bàn. Đây là dồn Lục Tiêu Du vào tử địa, tuy mạnh hơn Lục Tiêu Du rất nhiều, nhưng bọn họ vẫn dùng toàn lực. Công kích của năm người lại không đánh chết Lục Tiêu Du, loại phòng ngự biến thái này quá kinh khủng. Tuy Lục Tiêu Du là chân lý niết bàn, nhưng mà chân lý niết bàn cũng chẳng các gì tuyên cổ cảnh cao giai cả, mà người có tu vi tuyên cổ cảnh cao giai bọn họ có thể lật tay đánh chết, bóp nát như bóp con kiến hồi. Tu vi tuyên cổ cảnh cao giai bình thường ở trước mặt bọn họ chỉ là con sâu cái kiến, không đáng quan tâm tới. Tuyên cổ cảnh và hóa hồng cảnh không thể so sánh với nhau, bởi vì không thể so nổi. Lục Tiêu Du giàn tróc thịt bong, rốt cuộc ổn định thân thể lại. Đôi mắt hổ có huyết sắc bao phủ, khí tức uể oải, trọng thương đến mức tận cùng. Thân hồn lúc này có vết thương sâu tận xương. Nhưng bộ dáng hiện tại vô cùng thê thảm. Đôi mắt của Lục Tiêu Du vẫn nhìn chăm chăm vào năm người, không có bất kỳ ý định lùi bước. Đôi mắt đó bắn ra sát khí kinh tâm động phách. Lùi không thể lui, vậy cũng chỉ có thể chiến một trận. E ngại, sợ chiến không phải tính cách của Lục Tiêu Du. Kẻ này quá tà dị. Nhìn thấy Lục Tiêu Du, năm người hai mắt nhìn nhau, ánh mắt âm thầm run sợ. Đối mặt với năm người vây công, Lục Tiêu Du lại không thể chèo chống. Nếu như Lang Linh nhất tộc ta có hậu bối như hắn thì tốt rồi. Chỉ tiếc là nhân tộc còn dám đụng đến người của Lang Linh nhất tộc. Thiên tài truyền kỳ của nhân tộc sắp chấm dứt trong tay chúng ta. Đây chính là chuyện ta thích làm nhất. Địa Lang cười rất hùng tàn. Thân thể của hắn bành trướng, biến thành Lang Linh chân thân khổng lồ. Khí tức âm hàn quét qua tất cả, đôi mắt tỏa ra sát ý ngập trời. Lục Tiêu Du, ngươi còn muốn chống lại sao? thiên tài truyền kỳ của nhân tộc, đi chết đi. Địa Lang cười lạnh, thân thể khổng lồ vượt qua không gian loạn lưu. Một vuốt sói thật lớn, xé rách không gian, năng lượng đáng sợ bạo phát ra lực lượng kinh người. Một trào này xé rách nằm với nứt không gian, chúng cùng một thời gian đánh lên thân hổ khổng lồ của Lục Tiêu Du. Chỉ trong nháy mắt này, Địa Lang cười càng lớn, ánh mắt càng hùng tàn hơn. Hắn cũng không tin Lục Tiêu Du không chết, sống sơ sơ cũng phải xét địch nhân trở thành mảnh nhỏ. Giờ phút này, Lục Tiêu Du đã nỏ mạnh hết đà, đã mất đi lực chống cự, một móng vuốt khổng lồ đánh ra không thể ngăn cản. Một trảo của Địa Lang xé rách thiên địa, lang trảo đánh vào ngực Lục Tiêu Du, trực tiếp cào ra một đống huyết nhục mờ hồ, vô cùng là nóng bỏng. Một trảo này cao tới phần bụng của Lục Tiêu Du, có thể gần như nhìn thấy lục phủ ngũ tạng, thân thể huyết nhục mờ hồ, xương trắng cũng thấy được cả. Khí tức âm hàn ăn mòn thân thể, huyết nhục bị xé rách thành từng mảnh vỡ. Ta nói rồi, muốn động tới Lục gia ta thì các ngươi cần phải trả giá thật nhiều. Bỗng dưng vào thời khắc này, lời của Lục Tiêu Du truyền vào trong tai Địa Lang, thân thể huyết nhục mơ hồ giống như bị phần thầy cười dữ tợn, nụ cười mang theo máu tươi đầm đìa. Không, điều đó không có khả năng, không có khả năng, không. Trong nháy mắt này, Địa Lang vừa rồi còn rất hung tàn, bây giờ biến thành sợ hãi. Nụ cười lạnh trên mặt của hắn biến mất, lập tức biến thành sợ hãi và tuyệt vọng. Bởi vì trong thời gian thật ngắn đó, nhanh tới mức không cách nào tưởng tượng nổi, hộ trưởng của Lục Tiêu Du cầm chặt thanh đào huyết sắc xuyên thủng thân thể Địa Lang, trực tiếp xuyên qua người hắn. Hắn thừa nhận một trảo gần như phần thân mình, phần bụng bị xé rách, xương trắng xuất hiện, máu huyết lan tràn, nhưng Lục Tiêu Du cũng đổi được một đao. Một đao của Lục Tiêu Du cắm vào bụng của Địa Lang, cắm vào không gian linh tinh khí hải của hắn. Linh tinh chẳng các gì nguyên đan của nhân tộc, căn bản không chịu nổi bao nhiêu trùng kích. Và lúc này, không có ai ngờ rằng Lục Tiêu Du còn hung ác tới mức như thế, tình nguyện bản thân bị phân thây cũng muốn kéo Địa Lang làm nệm lưng. Ánh mắt của Địa Lang sợ hãi và tuyệt vọng, thân thể bộc phát kim sắc quang mang, kim quang rạng rỡ giống như mặt trời mới mọc. Chỉ trong nháy mắt này, Thiên Lang sinh tử song hồn, Dạng U bốn người nhìn chăm chăm Lang Đình chân thân khổng lồ của Địa Lang rạn nứt, cuối cùng linh tinh đổ tung trong cơ thể. Âm thanh đổ tung kinh thiên lập tức nổ vang trong thiên địa, năng lượng khủng bố bao phủ các nơi, bỗng nhiên quét qua tất cả. Thân thể khổng lồ của Địa Lang đổ tung, hình thành năng lượng phong bạo âm hàn, không gian chung quanh trực tiếp nổ tung thành cái động sâu không thấy đáy. Không gian động sâu thâm bất khả trắc, nó giống như miệng thú khổng lồ, có thể thôn phệ vạn vật, làm lòng người ta vô cùng sợ hãi. Lục Thiêu Du, ta không để yên cho ngươi đâu. Trong năng lượng âm hàn này, một đạo lưu quang nhanh như tiềm điện thoát ra ngoài. Trong lưu quang mang theo tiếng sói tru không cam lòng và thầy lương quanh quần hư không. Địa Lang gặp bi kịch, cường giả nhị nguyên hóa hồng bị Lục Tiêu Du tiêu diệt bản thể. Hồn anh còn sót lại thoát ra, tu vi đã không thể tiến thêm được nữa, đồng thời thực lực sau này cũng giảm mạnh. Chuyện này làm cho Địa Lang hối hận xanh ruột. Hắn không nên khinh địch như thế, không nên xem thường Lục Tiêu Du, nhưng mà hối hận đã không kịp. Lục Tiêu Du thật sự quá hùng hãn. Lúc này, Lục Tiêu Du ra tróc thịt bong, phần thân hổ bị phần thầy bộc phát hào quang tự kim sắc. Bất diệt huyền thể tiến hành, biến thành tiến hóa bất diệt thiên thể, dường như là tốc độ khôi phục cũng tăng nhanh không ít. Thân thể ra tróc thịt bong nhanh chóng khôi phục lại, điện mang trong cơ thể cũng mạnh hơn rất nhiều. Lục Tiêu Du gào thét, trong đôi mắt của hắn mang theo ý vui vẻ. Hắn cười tàn nhẫn, lúc này nhìn hồn anh Địa Lang chạy thoát, lại nói, Lục gia gia của người cũng không phải dễ trêu. Hỗn đản, Địa Lang bị phá hủy bản thể, Thiên Lang giận dữ, hắn quát một tiếng, thân thể hóa thành Lang Đình chân thân khổng lồ, lực lượng âm hàn khủng bố bạo phát ra, từng cột sáng năng lượng chấn vỡ hư không, dùng xu thế như buôn lôi đánh tàn tất cả, lập tức quét qua thần hộ của Lục Tiêu Du. Tiểu tử này quá biến thái, toàn lực chủ sát. Dạ ủ quát lên một tiếng, dạ xoa chân thân to lớn lao tới trước, thân thể khổng lồ chấn vỡ hư không, sát khí khủng bố thành công ngừng tụ công kích, trực tiếp đánh thẳng vào thân hộ khổng lồ của Lục Tiêu Du. Vệ hồn linh thân, sinh tử song hồn, vận dụng bản thể khổng lồ, năng lượng chấn động ngập trời, trong không gian sinh ra tiếng quỳ khóc thần gào thảm thiết. Bốn siêu cấp cường giả trong nháy mắt đồng thời phát động vây công Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du biểu hiện ra một mặt khủng bố của mình, đã triệt để rung động bốn người bọn họ. Thế cho nên, dùng thân phận của bọn họ cũng không quan tâm cái gì, toàn lực vây công. Ngay sau đó, từng đạo năng lượng xé rách không gian, đường theo đó là kình phong đáng sợ bao phủ khắp nơi. Lục Tiêu Du bị vây công,

Khí tức cổ xưa trên người chấn động kịch liệt, hai mắt của hắn rung rung và mờ mịt, lập tức thì thào nói. Động tĩnh như thế, đám người kia bao nhiêu cũng có thể phát hiện ra được một ít. Trong không gian bạo loạn, khi Lục Thiếu Du ngừng kết một đạo thủ ấn, hắn lập tức rống to. Linh, tiêu, thống, hiệp, giải, tâm, liệt, tề, thiện. Thời điểm thủ ấn cuối cùng vừa ngừng kết xong, đột nhiên chín cột sáng xuyên qua hư không vũ trụ vô tận tới nơi đây, trực tiếp chiếu vào thân hồ của Lục Thiêu Du. Vào lúc này, trong không gian loạn lưu, điện thiểm lồi mình vang vọng. Thiên uy khủng bố hạng lâm. Nói thì rất dài dòng, nhưng tất cả chỉ diễn ra trong mấy hô hấp ngắn ngủi. Trong mấy lần hô hấp ngắn ngủi này, với cường giả đỉnh cấp lại không là gì cả. Chín cột sáng bao phủ tiền địa tương liên với Lục Thiêu Du, dường như hồ trưởng bao quát tiền địa. Dạ U, sinh tử song hồn, thiên lang công kích san bằng không gian, dùng xu thế khủng khiếp giáng thẳng xuống, muốn đánh nát thân thể to lớn của Lục Thiêu Du. Chỉ bằng bốn người các ngươi cũng muốn lấy mạng Lục Gia Gia, còn chưa có đủ đâu. Lục Thiêu Du động thủ lần nữa, lời lẽ của hắn vô cùng bá đạo, khí thế hùng hãn không sợ chết, tiếng quát chấn động nhân tâm của người ta, làm người ta nghe được vô cùng lo sợ. Lục Thiêu Du lạnh lùng cười to, nói tiếp, ta dùng thế giới chi lực diệt đám con sầu cái kiến các ngươi. Nương theo lời nói của hắn vừa dứt, Lục Thiêu Du vận dụng năng lượng từ trong hào quang chữ vạn. Khi hào quang chữ vạn này bị đẩy ra, xẹt qua hư không trung chuyển không nhỏ, giống như con trăng sáng hàng lâm từ hướng đông. Trong ánh mắt kinh hãi của đám người Dạ U, bỗng nhiên nhìn thấy hào quang chữ vạn cực lớn che khuất thiên địa. Bốn tiếng nổ trầm thấp vang lên, Dạ U cầm linh xuyên, hư ảnh của ma lang, đầu quỷ dữ tợn thừa nhận năng lượng khủng khiếp kia. Cả không gian vào lúc này bị đông cứng cả lại, thời không dường như đình chỉ. Bỗng dưng Dạ U, thiên lang, sinh tử song hồn bốn người vô cùng rung động, ánh mắt âm trầm, vô cùng kinh hãi, khí tức hủy diệt trong hào quang chữ vạn bạo phát ra ngoài. Đối mặt với hào quang chữ vạn vô cùng khủng khiếp kia, bốn người bọn họ cảm giác bản thân mình quá nhỏ bé. Bốn người bọn họ toàn lực công kích, trong nháy mắt va chạm hào quang chữ vạn hóa thành hư vô. Bốn người toàn lực công kích, lực lượng khủng khiếp của bọn họ bị hủy không một tiếng động. Không gian tĩnh mịch, trong lòng bốn người sinh ra cảm giác tìm đập chân run. Trong linh hồn sinh ra rung động và cảm giác sờn gai ốc. Đối mặt với hào quang chữ vạn kia, bọn họ cảm giác mình quá nhỏ bé. Lục Thiên Du lại động một lần nữa, thân ảnh khổng lồ vượt qua hư không, trực tiếp vùng hổ trưởng lên ngưng tụ hào quang chữ vạn giống như thần tích. Đôi mắt Lục Thiêu Du bắn ra hào quang chữ vạn, ánh mắt giống như dã thú hùng ác, lập tức chụp thẳng vào đám người Dạ U. Hắn thét lớn, linh phiêu thống hiệp, giải tâm liệt tề thiện, trụ ma, oanh. Hào quang chữ vạn như mặt trời tỏa sáng, trăng sáng lên cao, khí tức man hoang thương cổ bao phủ tất cả, lực lượng hủy diệt không ngừng quét qua các hướng. Không xong rồi. Dạ U, thiên lang, sinh tử song hồn bốn người, vào lúc này sinh ra cảm giác sợ hãi. Thân thể to lớn bắt đầu run rẩy, khí tức hủy diệt thẩm thấu ra khắp tứ chi bách hải của bọn họ. Loại khí tức hủy diệt này không phải bọn họ có thể ngăn cản. Trong nháy mắt ngắn ngủi, hào quang chữ vạn giống như toàn quần hủy diệt. Khí tức hủy diệt mang theo thiên uy trấn áp các nơi, giống thiên thạch xuyên thủng không gian, phá không bay tới, trực tiếp bao phủ bốn người vào bên trong. Vào giờ phút này, trong hào quang chữ vạn kia có khí tức cực đoan bộc phát, khí tức màn hoàng thường cổ có thể phá hủy tất cả sinh cơ. Những nơi hào quang đi qua, không gian tan thành bầy khói, không gian chung quanh hóa thành hư vô, vết nứt không gian đen kịt giống như vực sâu không thấy đáy. Hào quang thâm thúy vô cùng đáng sợ. Hào quang chữ vạn bao phủ không gian loạn lưu, năng lượng hủy diệt nhanh chóng lan ra chung quanh. Những nơi đi qua, tất cả hóa thành hư vô. Giờ phút này, sinh cơ không còn sót lại gì. Lập tức bao phủ Dạ U, sinh tử song hồn, thiên lang, còn có hồn anh địa lang không thể nhúc nhích ở phía xa. Hào quang chữ vạn che khuất bầu trời, cả không gian nhanh chóng sụp đổ, hủy diệt, không gian cuồng bạo chấn động dữ dội. Từng vết nứt không gian thâm thúy như vực sâu xuất hiện, không gian nhanh chóng sụp đổ tất cả. Tiếng kêu thầy đường thảm thiết vang lên, hồn anh địa lang bị phá hủy sinh cơ, trực tiếp hóa thành hư vô. Mạng ta hôm nay xong rồi. Lúc này sinh tử song hồn, tiên lang, ba người bị hảo quang chữ vạn trực tiếp ăn mòn, giống như hơi nước gặp nhiệt độ cao, tiêu tán trong thiên địa. Và lúc này, nội tâm bọn họ tràn ngập sợ hãi. Dù thế nào, bọn họ cũng không nghĩ tới. Cuối cùng Lục Thiêu Du còn có thể thúc giục năng lượng hủy diệt khủng bố đến như vậy. Dưới năng lượng diệt thế đáng sợ như vậy, bọn họ chính là con sâu cái kiến, ngay cả năng lực phản kháng cũng không có.